Chương 440, Bạch Kình. Lưu Thông mang theo Khi Sương Thần Thiết cùng Vân Anh Tinh Kim đi tới hậu viện, thấy Lâm Phi, cười, Lâm sư đệ. Lâm Phi thấy Lưu Thông mặt đầy cười, khóe miệng không khỏi cũng treo thêm vài phần nụ cười, hỏi như thế nào đây? Lưu Thông lấy được khác biệt kim loại đặt vào ở trong sân trên bàn đá, Vân Anh tựa như đám mây vụ lượn quanh, lưu quang lóe lên, Khi Sương bốn phía sương trắng bồng bềnh, lãnh ý bức người. Lâm Phi nhìn kia hai khối kim loại, đối Lưu Thông đạo, Lưu sư huynh, cực khổ, sư đệ khách khí. Cái này có gì khổ cực? Lưu Thông khoát khoát tay, không để ý, chẳng qua là mấy lần nhìn về phía Lâm Phi, muốn nói lại thôi. Lưu sư huynh nếu có lời nói, không ngại nói thẳng. Lưu Thông mấp máy môi, chậm rãi nói, Lâm sư đệ, ta biết ngươi là tới từ thế giới La Phù tu sĩ, đối cho các ngươi mà nói, Long cốt giới là 10 năm mở ra một lần cơ duyên, có thể là hướng ta môn mà nói, Long cốt giới không chỉ là tu đạo căn cơ càng là gia viên. Lâm Phi nghe nói như vậy, hơi sững sờ, tâm tư khác thông suốt. Trong nháy mắt kịp phản ứng Lưu Thông ý tứ, hỏi, sư huynh, ngươi nhưng là hoài nghi ta muốn gây bất lợi cho Long cốt giới. Lưu Thông nhìn Lâm Phi, ánh mắt phức tạp, hắn không có rõ ràng trả lời, chỉ nói ra một món chuyện cũ. 300 năm trước, có một tên thế giới La Phù tu sĩ, đi tới Long cốt giới, người kia như ngươi một dạng tinh thông thuật luyện khí. Hắn đi tới Long cốt giới không lâu, liền luyện hóa ra tam món pháp bảo, mỗi một cái cũng tinh diệu vô cùng, xảo đoạt thiên công, có kinh thiên động địa oai, đưa đến Long cốt giới oanh động không ngừng. Hơn nữa, hắn là Long cốt giới mọi người luyện hóa pháp bảo, một, không, muốn linh thạch, nhị không muốn trân bảo, ngoại trừ mỗi ngày để cho mọi người vì hắn tìm một ít yêu vật huyết mạch, không cầu gì khác, không biết lấy được Long cốt giới bao nhiêu môn phái xem trọng. Rất nhanh, tu sĩ kia danh tiếng càng lớn, vang dội toàn bộ Long cốt giới, thậm chí bị Thất Quốc quốc vương tiếp kiến, cũng trở thành Thất Vương tọa thượng tân, trong lúc nhất thời có thể nói danh tiếng vô lượng, ở Long cốt giới uy thế cũng như mặt trời ban trưa, đầu đường đầu hẻm, nghị luận đều là hắn. Quyền cao chức trọng nhân, cũng lấy có thể kết giao hắn làm vinh, đại gia thậm chí quên mất hắn tới từ thế giới bên ngoài, cho đến có một ngày, ở Long cốt giới cấm địa u ám chi quật bên trong, phong ấn mấy ngàn năm yêu vương bị thả xuất hiện, cuồn cuộn yêu khí tập khỏa khắp Long cốt giới, kiếp nạn hạ xuống, yêu vương phát tiết bị trấn áp giận dữ, khiến cho thiên địa băng liệt, Long cốt giới chi chúng vô số tử thương, gào thét bi thương khắp nơi, bạch cốt thành sơn, lúc này, đại gia mới hiểu được, người kia vì sao lại khắp nơi thu góp yêu vật huyết mạch, nguyên lai là vì phá trận, là vì thả ra yêu vương, hủy diệt Long cốt giới, hoặc có lẽ là muốn mượn yêu vương lực độc chiếm Long cốt giới. Về sau nữa, Thất Đại Long Vương liên thủ đem yêu vương cùng tu sĩ kia chém chết với u ám chi quật, mặc dù lắng xuống kiếp nạn, có thể Long cốt giới tao này đại kiếp, nguyên khí tổn hao nhiều, mà từ đó về sau, Long cốt giới chi chúng đối với tới từ ngoại giới tu sĩ chỉ có chán ghét cùng cảnh giác, lại sẽ không tin tưởng. Giọng nói của Lưu Thông trầm muộn, còn mang theo mấy phần lo lắng. Lâm Phi là lần đầu tiên nghe nói đoạn chuyện cũ này, ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, hắn hỏi, vị kia từ thế giới La Phù tới tu sĩ, tên gì? Lưu Thông lắc đầu một cái, người kia chưa nói qua tên mình, chỉ làm cho nhân gọi hắn là Bạch Kình. Bạch Kình, nghe nói là bởi vì hắn mới tới Long Cốt giới thời điểm, một mực phiêu lưu ở cực Đông Chi Hải Thượng, cùng một đầu Bạch Kình làm bạn, cho nên có danh tự này, hắn tên họ thật, một mực không người biết, bản thân hắn cũng vô cùng thần bí. Nói tới chỗ này, Lưu Thông cười khổ một tiếng. Từ nơi này cũng có thể biết, người kia thực ra từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nghĩ cùng ta Long cốt giới giao tâm, đáng tiếc, sau đó lại đem tất cả mọi người đều lừa, hắn cơ hồ đem Long cốt giới lật, mà chúng ta, lại chỉ biết là hắn đến từ thế giới La Phù, tinh thông thuật luyện khí, cái khác, liền không biết gì cả. Lâm Phi nhẹ nhàng gõ đầu, nếu người kia thật đến từ thế giới La Phù, lại tinh thông thuật luyện khí lời nói, có thể là Lăng Tiêu các đệ tử, nhưng người này đã có bản lĩnh có thể đem ngay ngắn một cái Long cốt giới quậy đến long trời lở đất. Thì không nên là yên lặng vô danh nhân, mà 300 năm trước, Lăng Tiêu Các tự hồ chưa từng xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Những ý nghĩ này ở Lâm Phi trong đầu chợt lóe lên, hắn trầm mặc một hồi, mới nhìn hướng Lưu Thông, hỏi, Lưu sư huynh hôm nay nói với ta những thứ này, có thể là bởi vì lo lắng ta sẽ với kia Bạch Kình như thế, lấy này lưỡng sinh kính làm mồi nhử, làm một món gây bất lợi cho Long Cốt giới đại sự. Lưu Thông không nói gì, trước ta đã nói quá, ta tới Long Cốt giới chỉ là vì tìm một vật, tìm được liền sẽ rời đi. Bây giờ, Lưu sư huynh không tin ta, ta đây có thể lại hướng Lưu sư huynh bảo đảm một lần. Lâm Phi nói xong, thật sâu nhìn Lưu Thông liếc mắt, sau đó cầm lên trên bàn hai khối kim loại, xoay người rời đi. Lưu Thông nhìn Lâm Phi bóng lưng biến mất, hồi lâu sau, thở dài, hy vọng như thế chứ. Lâm Phi trở về phòng, hắn đem hai khối kim loại để lên bàn, cầm lên linh trà nhấp một miếng. Lưu Thông lo âu, hắn có thể đủ hiểu, nhưng là tự nhận là đã đem ý đồ giải thích rõ, trong lòng của hắn thản nhiên, cho nên sẽ không lại đi giải bày cái gì, về phần có tin hay không, đó chính là Lưu Thông vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Phi lắc đầu cười khổ một tiếng, trên cái thế giới này, khó khăn nhất đoán, hay lại là lòng người. Lâm Phi tâm trí kiên định, tâm kiếp đều đã vượt qua, tự nhiên không có gì không nhìn ra, đem các loại phiền loạn quên đi, trong lòng của hắn rõ ràng, mình bây giờ phải làm, là phải nhanh một chút đem sinh tử kiếm vực rèn luyện đến vững chắc nhất, tới bảo đảm mình có thể chịu đựng tu vi kim đang mang đến to lớn đánh vào. Quay đầu nhìn về phía trên bàn hai khối kim loại, Lâm Phi sờ cằm một cái, một khối khi xương thần thiết, một khối vân anh tinh kim, đều là hậu thiên ngũ phẩm vật, bất quá so với kim hải cát đưa tới liệt ngọc thần thiết cùng tử kinh kim tốt quá nhiều, cùng lôi ngục thần thiết ngược lại cũng không kém bao nhiêu, đủ để luyện hóa thành hai đạo kiếm khí. Lâm Phi tâm niệm vừa động, ngũ đạo kiếm khí chợt mà ra, sắc bén kiếm mang trong nháy mắt phô duỗi mà ra, lại bị Lâm Phi chính xác khống chế ở bên trong căn phòng, không có tiết ra ngoài một tia một luồng. Trải qua kim khí tu luyện, ngũ ánh kiếm bộc phát lộ ra thần quang trong trẻo, nhuệ khí kinh người, như giống như du long không ngừng tại không gian trung du chuyển. Thái ất kiếm khí như thần long sắp xếp thủ, kim quang chói mắt, khi nhật kiếm khí tựa như kim ô lâm thế, quang mang vạn trượng, cùng thái ất đi sóng vai. Ở nơi này hai đạo kiếm khí sau lưng, vân văn tựa như băng ly, hàng sương phi che, thông u như một luồng hắc vụ, bóng dáng không chừng, lôi ngục kiếm khí, điện quang xét đánh, xuôi ngược một mảnh. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng kiếm mang lóe lên, rực rỡ tươi đẹp kinh người.